Thần tiên đạo hệ thống, chương 293, tạm thời không có chuyện lớn. Góc chuyện audio.com, tình hình như thế đã đành giờ còn có thêm việc cả đám Ayaka vì nghe tiếng động lớn từ cơn bùng nổ của Negi mà chạy vào trong phòng tắm nam. Kết quả là thấy cả Phi Linh, Erizarin và hai cô cậu Negi và Kazumi trong bể tắm nước nóng. Kazumi bị cả đám hội đồng. Còn Phi Linh thì mắng cho cả đám một trận vì tự tiện vào phòng tắm khi còn trong giờ của giáo viên. Kể cả Kazumi cũng bị mắng một chập nữa. 7:30 tối ngày thứ hai của chuyến dã ngoại. Kazumi đã không bị gì sau vụ lộn xộn kia. Có thể nói là cô giống Asuna rồi. Không tiết lộ với ai về phép thuật. Kamochi, Phi, Sensei cũng là pháp sư hả? Cả Evangeline nữa. Kazumi lúc này đã đang cho Kamo tham khảo một chút những tài liệu mà cô thu thập về thông tin cá nhân của các bạn nữ trong lớp 3. Kamo lấy làm ngạc nhiên về số thông tin. Nó nhận ra để Kazumi qua phe chính là một lựa chọn khôn ngoan. Phóng viên tỷ tỷ không biết đấy thôi. Hai người đó cực mạnh luôn. Tôi không dám nói chuyện với họ luôn đấy. Kamo nói, họ kinh khủng thế sao? Nhìn thấy Negi sức mạnh lúc ở bể tắm thì cô có hơi rùng mình. Nghĩ đến Phi Linh và Erizarin còn khủng bố hơn thì sẽ thế nào? Theo tôi thì Phi, San quá mạnh trong chiến đấu cận chiến. Còn Erizarin lại mạnh trong phép thuật. Cô ta vô cùng nổi tiếng trong giới pháp sư. Kamo suy nghĩ, sao lại là Erizarin? Kazumi thắc mắc, phóng viên tỷ tỷ không biết đấy thôi. Evangeline là tên giả của cô ta thôi. Kamo nói, tại sao lại dùng tên giả làm gì? Kazumi hỏi, ai đã làm sao tôi biết được chứ? Kamo than, Kazumi lù lù viết lại những thông tin này vào quyển sổ tay của mình. Kamo và Kazumi sau đó tiến hành hợp tác với nhau. Kazumi giữ kín chuyện liên quan đến pháp sư. Còn Kamo sẽ cung cấp cho Kazumi những thông tin mà cô cần. Cái gì, có người phát hiện ra phép thuật cậu á, mà lại còn là Asakura nữa sao? Negi sau vụ lộn xộn đã chạy đi nói với Asuna chuyện này. Asuna cũng khó mà giải quyết. Đúng thế, Negi cúi đầu cảm thấy có lỗi. Asuna lại mắng cho một lúc. Negi không thể làm gì ngoài lắng tai mà nghe. Setsuna cũng cảm thấy tội thay Negi. Bi biết sao được, lúc đó tôi còn phải cứu người à. Con mèo mà, Negi lấy tay lau nước mắt vừa ứa ra. Hamasakura mà biết thì coi như cả thế giới biết hết rồi còn gì. Asuna khẳng định, Setsuna nghe vậy cũng cả thấy khá nghiêm trọng. Cô cũng phải tặc lưỡi. Thế là xong, rồi mọi người sẽ sớm biết thân phận của cậu. Người ta sẽ biến cậu thành ơ mần và tống cổ về nhà. Asuna nhún vai chịu thua. Asuna, bạn Setsuna, làm ơn giúp tôi với. Negi nghe Asuna nói mà phát khóc, nhìn mà thấy tội, hay là nhờ Phi, Sensei giúp, Setsuna đưa ra gợi ý nho nhỏ. Asuna và Negi nghe thế cũng bắt đầu suy nghĩ. Chào Negi, Sensei, Kazumi bị tới chỗ của Negi và chào hỏi. Trên vai cô còn có Kamo nữa. Negi hoảng hồn khi thấy như gặp phải ma ấy. Kazumi đến để nói rằng cô ấy sẽ ở phe của Negi. Và cô đưa hết bằng chứng cho Negi để cậu an tâm. Mấy cô gái lúc này mò vào phòng tắm sau cơn chấn động cũng đã tắm xong. Ra gặp Negi vẫn chào hỏi bình thường. Khoảng 8:30, các cô gái đã phải đi ngủ theo lời của Nitta, Sensei, nhưng vì có vài cô không được chơi ngày hôm qua vì rượu sake. Nên giờ lại bắt đầu quậy phá với màn ném gối. Mấy cô nàng khác ở phòng bên cũng thi nhau kể chuyện ma trong khi tắt hết đèn trong phòng. Điều dẫn các giáo viên khác đến thăm các cô là quá ồn ào. Kể chuyện ma thì là ọ ôm xồm, ném gối cũng tương tự và còn náo nhiệt hơn nữa cơ. Thế là Nitta, Sensei, Naruhiko và Shizuna phải đến mà khiển trách mấy cô. Nhóm 6 của Erizarin có vẻ khá yên ổn hơn. Setsuna thì đi tuần với Asuna để kiểm tra có ai khả nghi không. Nhưng phòng của nhóm 5 vẫn rất ồn ào vì buổi nói chuyện của các cô gái. Và Nitta, Sensei đã ra quy định, ai ra khỏi phòng mình, nếu bị Nitta, Sensei bắt gặp sẽ ngồi xếp ở hành lang. Các cô gái bày tỏ tâm trạng sợ hãi của mình khi nghe được Nitta. Sensei nói ra điều này. Ba giáo viên rời khỏi hành lang phòng dành cho các học sinh. Các cô gái dường như đang chán vì quy định mới không được rời khỏi phòng. Hưng, chán quá đi, tớ muốn chơi đập gối với Negi cơ. Fuka trông khá là chán. Cô nói, giá mà tớ được kể chuyện cho cậu nghe. Misa tự tin vắt tay lên cằm nói. Còn tớ thì muốn ngủ chung nệm với Negimaki nói. Đủ rồi, ai về phòng nấy cả đi. Ayaka nghe không cũng đủ lên máu rồi. Lúc này Kazumi đã xuất hiện và đứng tựa lưng ở cửa ra vào. Xem ra có ai đó làm cậu bực rồi. Kazumi khoanh tay tựa lưng như thể rất ngầu. Asakura, Ayaka nhíu mày thốt. Sau đó Kazumi phổ biến nội dung trò chơi với phần thưởng là một nụ hôn của Negi. Và một lá bài Paktio. Đây là mọi người không biết nó là gì hay công dụng của nó. Chỉ biết nếu ai có được phần thưởng này thì lá bài chắc chắn có hình mình trên nó. Nghe lạ nên ai cũng tham gia. Trong lúc đó Negi đã ra ngoài và để lại khá là nhiều Shikigami với hình dáng giống hệt mình. Vụ này khá là gây rắc rối cộng thêm trò chơi của mấy cô gái lớp 3. A khiến cả khách sạn trở nên hơi bị nhộn. Cuối cùng cả thay toàn bộ những người tham gia trò chơi lẫn bày ra trò chơi đều bị Nitta. Sensei bắt lại hết, Kamo thu được cả thảy 6 lá Paktio từ những con Shikigami làm loạn trò chơi của các cô gái. Người chiến thắng là Nodoka và cô hôn Negi vừa mới đi ra ngoài về. Sau đó mối quan hệ của hai người cũng trở nên ổn thỏa hơn so với lúc vừa mới thổ lộ. Cả hai sẽ bắt đầu với tình bạn, còn các nhân vật chính của chúng ta thì đã lập kết giới cách âm và ngủ ngon tới sáng hôm sau. Chuyến dã ngoại ngày thứ 3, 8:30, theo lịch trình, hôm nay mọi người được sinh hoạt tự do, nên sẽ sửa soạn đồ đạc. Sau khi đã dùng bữa sáng xong, Erizarin có vẻ hơi chán. Cả ngày thứ 2 cô không thể làm gì khác ngoài việc đi theo Feeling để cậu dỗ dành cô như một người chồng thương vợ. Nhưng chuyện đó làm đi làm lại giết cũng chán. Cô đang hậm hực. Feeling dù có nhận ra Erizarin đang giận dỗi vì chán. Cậu cũng không thể làm khác được, chỉ có thể cười khổ. Nodoka cũng có được phần thưởng tối hôm qua là lá bài Paktio của mình. Vì cô ngẫu nhiên nhìn thấy Asuna giới thiệu khả năng sử dụng Paktio của mình cho Setsuna khi cô hỏi về nó. Và Nodoka tò mò về cách sử dụng lá bài và đã thử sử dụng nó. Mặc dù artifact của Nodoka xuất hiện bất ngờ từ lá bài nhưng cô vẫn không quá nghi ngờ về nó mà còn thấy hứng thú với nó nữa. Mọi người bắt đầu rời khách sạn và đi chơi xung quanh thành phố Nara. Phân chia nhiều theo nhóm. Ai muốn đi đâu thì đi. Feeling và Erizarin còn Ilia VL thì Chachamaru thì lại đi chung với Zazi và nhóm của Ayaka. Feeling có lẽ chọn đi theo nhóm của Negi. Dù sao Ilia VL đi một mình không có vấn đề gì. Cô bé còn có Chachamaru trông chừng và còn cả con thú cưng của mình làm con át chủ bài rồi. Tới một trung tâm trò chơi điện tử, vì Konoka rủ vào một chiếc máy trò chơi điện tử về một thể loại game đấu bài ma thuật gì đó. Nên Negi cũng muốn thử tham gia. Trong lúc đang chơi, lại có một cậu nhóc trạc tuổi Negi đến và tham gia chung trò chơi với Negi. Cậu nhóc đội mũ len trùm đầu, nhưng mái tóc đen khá dài và cứng được cột lại bằng một tờ giấy hay dạng như vậy. Trông thấy cậu nhóc này, Feeling cảm thấy cậu nhóc tuy là nhỏ con nhưng không tầm thường. Chỉ mất một lúc sau và trận đấu kết thúc, Negi bại trận trước cậu nhóc lạ mặt kia. Haruna còn đứng kế quan sát trận đấu nãy giờ cũng an ủi Negi. Cậu chơi không tệ chút nào. Nhưng còn phải cố gắng nữa mới có thể thành pháp sư chính hiệu được. Cậu nhóc lạ mặt cười nói. Negi nhận câu nói của cậu nhóc lạ mặt như một lời khen và Negi cảm ơn cậu. Gặp lại sau nhé, Negi Springfield, cậu nhóc lạ mặt nói và dự định rời đi. Negi giật mình vì cậu nhóc biết tên của Negi. Cậu nhóc giải thích rằng Negi có ghi tên của mình ngay trong trò chơi. Tạm biệt, cậu nhóc chạy đi. Khi chạy đi, nhóc lạ mặt không để ý mà đâm phải Nodoka. Cả hai té xuống, nhóc lạ mặt chỉnh lại nón của mình rồi xin lỗi Nodoka và chạy đi. Phi Linh bỗng nhiên cảm nhận được vài luồng dao động của ma lực gần nơi này. Và tiếp đó, Negi và Asuna rời đi để giao lá thư mà hiệu trưởng đã giao cho Negi đến Hiệp hội Phép thuật Kansai. Trông theo bóng lưng của Negi và Asuna chạy đi, Phi Linh nhíu mày, chuyến này của hai người họ chắc chắn không yên ả gì rồi. Mặc bọn chúng đi để phát triển, mà chúng đi mới có chuyện vui kế tiếp chứ. Erizarin lẩm bẩm chỉ riêng mình Phi Linh nghe thấy. Em tính toán kỹ quá Phi Linh giọng từ từ nhỏ đi. Đấy không phải là tính toán, mà bản chất của dòng thời gian này chúng đã đi theo hướng như vậy rồi. Chúng ta có mặt ở tuy có làm ảnh hưởng đến dòng thời gian này, nhưng không có quá nhiều thay đổi mấy so với những dòng thời gian khác. Erizarin nói, vậy à ít ra chúng còn có thể như vậy Phi Linh cười thầm. Cơ mà cần bé Miyazaki đâu rồi? Phi Linh liếc mặt một lượt không thấy Nodoka đâu cả nên tự hỏi. Con bé đó đi theo hai đứa kia rồi. Anh dạo này lo lắng cho học sinh của mình nhiều quá nhỉ? Erizarin đáp lại và sau đó là nhìn Phi Linh như muốn nói rằng anh đang không lo lắng cho em đấy. Lo cho em nhiều vào đi. Phi Linh trông thấy thế cũng gãi đầu. Cười, anh lo cho Eri nhất. Không ai sánh bằng em. Phi Linh trong khi cậu xoa xoa đầu Erizarin, Erizarin từ từ tận hưởng cảm giác gần gũi với Phi Linh. Và trong lúc làm việc đó thì cậu cũng không quên suy nghĩ về những luồng ma lực lạ lúc này đã rời đi. Cách chương.